Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Thập cường. Đổ mệnh Trần Trường Sinh như thế lời thề son sát, lớn mật là một mặt, một phương diện khác hiển nhiên là hướng phía dưới đài Chu Chính ôm lấy cực lớn lòng tin. Suy nghĩ một chút, Chu Chính trước kia lấy một địch trăm thực lực. Thập Tam Thần Vương trong lúc nhất thời thật không dám ứng thanh cái này để bọn hắn tức giận. Nghĩ bọn hắn đường đường Thập Tam Thần Vương, cũng là bị một cái thánh chủ cảnh tiểu bối cho hù dọa. Cái này thực sự mất mặt, nhất là lúc này ngay trước vô số mặt người không khỏi. Thập Tam Thần Vương suy nghĩ nhất động, lẫn nhau nhìn xem, dù sao bọn họ sách lược cũng gần ngay trước mắt. Đến lúc đó tất nhiên muốn cùng nhân tộc vạch mặt, như thế cũng không cần phải lo lắng cái gì. Đại không thua không nhận nợ chính là, không cần vào lúc này mất mặt mặt. Nghĩ đến, Thập Tam Thần Vương trao đổi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh, trầm giọng nói, có thể cùng ngươi chặn một cái đầu người. Như thế rất tốt. Trần Trường Sinh nhất thời hài lòng cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Huyết Long nói, ngươi nghe được, bọn họ muốn cược mệnh. Huyết Long lập tức nói, nghe được, nếu như thua không nhận nợ, ta hội mời người hoàng xuất thủ. Thập Tam Thần Vương sắc mặt biến, lập tức cười lạnh một tiếng, chờ vạch mặt ai còn quản ngươi một trận nho nhỏ tiền đặt cược. Có đủ nhân hoàng đi làm việc, huống chi, kết cục như thế nào? Thật đúng là nói không chừng đây. Nghĩ lại ở giữa, bọn họ ánh mắt đều nhìn chăm chú ở phía dưới trên chiến đài. Đài chiến đấu phân chia 10 cái khu vực, 10 tổ thần ma ở phía trên cùng đài cạnh tranh. Lúc này một cái tam mục thần tộc thiên kiêu chính nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, sau đó không vội không chậm xuống đài. Cái này dị tộc là một tên đỉnh cấp thiên kiêu, so với bị Trần Trường Sinh diệt sát Bát Tý Giả Lâu vẫn muốn mạnh hơn một nấc. Trừ cái này tam mục thần tộc bên ngoài, còn có một số dị tộc thiên kiêu tài năng xuất chúng, tuyệt không phải người lương thiện. Dù sao đây là hội tụ sở hữu vạn tộc thiên kiêu chi tranh, không có một cái là nhân vật đơn giản, mà lại những nhân vật này tất cả đều là thần ma cảnh cường giả, người người ủng có át chủ bài. Muốn lực áp nhiều như vậy thần ma, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Dưới đài chiến đấu khua chuông gõ mỏ tiến hành, bởi vì tranh bảng thần ma đông đảo, cho nên cách kết thúc còn có 3 ngày thời gian ở giữa. Hôm nay chỉ là đào thải chiến, tốt xấu lẫn lộn, không có nhiều đáng xem. Chỉ có một ít sớm đã nổi tiếng bên ngoài người sau khi xuất hiện, mới sẽ khiến một số quan tâm quá nhiều. Như thế, liên tiếp đi qua 2 ngày, ngày thứ 3 sau, chiến đấu nghênh đón cao điểm, đến bây giờ còn có thể tham dự tranh đoạt thần ma. Toàn trường chỉ còn 300 người, mỗi một cái đều là thiên hạ trong vạn tộc người nổi bật. Bên ngoài có được uy danh hiển hách, mà nhìn chung cái này 300 người bên trong, nhân tộc chỉ có Chu Chính một cái, người trẻ tuổi cũng là gan lớn, như thế cục thế cũng dám đổ mệnh, cái này để cho chúng ta coi như thắng cũng không vẻ vang a. Tam Mục Thần Vương mỉm cười nhìn một chút Trần Trường Sinh, trong lòng đã không có lo lắng, khôi phục ban đầu đưa ra đổ ước tự tin. Bất kể nói thế nào, gần 300 cái thần ma, Chu Chính chỉ có một người, coi như tận lực nhằm vào Chu Chính, hao tổn cũng có thể mài chết hắn, như thế hắn nơi nào đến phần thắng. Huống chi hắn tam mục thần tộc thiên kiêu át chủ bài kinh người, đến bây giờ thua đã là gần như không có khả năng, ta cảm thấy rất tốt. Cửu Long Xào Thần Vương cười lạnh thành tiếng, hắn hận không thể tại chỗ giết Trần Trường Sinh, nhưng khổ vì không thể ra tay. Nếu như Trần Trường Sinh đợi lát nữa thua, vậy hắn muốn ra tay nữa, coi như nhân hoàng cũng không lý tới từ lại ngăn cản hắn. Nói, Cửu Long Sào Thần Vương hướng Trần Trường Sinh giữ tợn cười một tiếng. Chờ một chút, ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng, đừng nghĩ lấy quỵt nợ. Đương nhiên, coi như ngươi quỵt nợ cũng không quan hệ. Ta cam đoan ngươi hôm nay chết chắc. Chung quanh mấy cái thần vương nhất thời cười vang. Cửu Long Thần Vương yên tâm, tiền đặt cược này là chính hắn nói ra. Đợi lát nữa thua không ai có thể giúp hắn. 13 cái thần vương ở bên, có bọn họ ngăn cản đồng loạt ra tay. Trần Trường Sinh há có mạng sống đạo lý? Đó là tuyệt không có khả năng. Trần Trường Sinh quét bọn họ một cái, không có lên tiếng, một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Há biết rõ đại đế truyền thừa sâu cạn, ánh mắt của hắn dù bận vẫn ung dung nhìn về phía dưới đài. Có thể nhìn thấy Chu Chính tại cái này 300 thần ma chi trong giữ cho không bị bại chiến tích. Chỉ cần hắn đăng tràng, một thanh trường kiếm nơi tay, không ai cản nổi, loại này xu thế một mực không có thay đổi. Bất quá những thần ma này tựa hồ là đạt được bày mưu đặt kế, cũng hoặc là liền căm thù nhân tộc, tại gặp được Chu Chính về sau từng cái đều là đem hết toàn lực, tận khả năng tiêu hao Chu Chính thực lực, hoặc là bức bách Chu Chính át chủ bài. Như thế thay nhau phía dưới, Chu Chính đã là lộ ra vẻ mệt mỏi, mà trái lại Tam Mục Thần Tử mấy cái nhất là bất phàm thiên kiêu. Ở trên sau đài thường thường không cần tốn nhiều lực, đối thủ liền sẽ lăn xuống dưới đài, thông suốt, thậm chí ngay cả một tia tiêu hao đều không có. Có thể nhìn ra được, trận này bài danh chi tranh đã là trở nên không hề công bình. Tiếp tục như vậy nữa, Chu Chính lực cản càng lúc càng lớn, đến sau cùng sợ là sẽ phải mệt mỏi liền cầm kiếm khí lực đều không có. Xem ra, người nhân tộc thể lực tựa hồ có chút chống đỡ hết nổi. Đáng tiếc a, đến hắn thực lực coi như không tệ. Thiên Môn Quật Thần Vương không khỏi cười nói, liếc xéo Trần Trường Sinh, dù sao cũng là nhân tộc, thể phách suy nhược, cái này được công nhận. Như thế, kết cục này như thế nào đã có thể đoán trước. Trần công tử, không biết ngươi bây giờ như thế nào tác tưởng. Thập Tam Thần Vương nhìn về phía Trần Trường Sinh. Không vội, Trần Trường Sinh bất động thanh sắc lắc đầu. Thản nhiên nói, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, một ít gì đó đều là con cọp giấy. Chư vị rửa mắt mà đợi liền tốt. Cửu Long Sào Thần Vương lạnh hừ một tiếng. Bọn họ không lên tiếng nữa, nhưng chuẩn bị động thủ sát cơ lại nồng đậm lời, phảng phất chỉ chờ kết cục vừa xuất hiện liền lập tức xuất thủ đánh giết Trần Trường Sinh. Tuyệt không hai lời, giấy giữa sân chiến đấu đã là đến đặc sắc nhất bộ phận, thần ma bảng top 100 chi tranh lặng yên bắt đầu. Chu Chính như cũ xuất hiện, chỉ bất quá sắc mặt càng phát ra tái nhợt một số. Chu Chính đối thủ như cũ như thường ngày, bất luận có thể hay không địch qua, nhào nhào xuất ra át chủ bài, lấy toàn lực đối kháng Chu Chính, cho dù thua cũng phải cấp Chu Chính mang đến trình độ lớn nhất hao tổn. Nhưng mà bất luận những người này như thế nào nhằm vào, Chu Chính sau khi lên đài đều là trường kiếm vô địch, cưỡng ép đánh lui sở hữu địch nhân, cầm xuống thắng lợi. Chỉ bất quá tiêu hao xác thực có chút lớn. Cứ như vậy, Chu Chính bước vào 50 vị trí đầu mạnh, 25 mạnh, sau đó không chút huyền niệm đặt chân thập cường. Đến đây, toàn trường bầu không khí không khỏi ngưng trọng lời. Tất cả mọi người nhìn ra giữa sân tình huống quỷ dị. Cái này giữa sân duy nhất nhân tộc, tựa hồ đang tao ngộ trước đó chưa từng có tranh bảng lực cản. Tại sở hữu thần ma tận lực nhằm vào dưới, từng bước một đi đến sau cùng, lộ ra đến vô cùng gian nan, nhưng lại hết sức bị người chú mục, có thể đi vào thập cường đều bảo trì có bất bại ghi chép. Không có kẻ yếu, Chu Chính lấy loại trạng thái này cùng những ngày này kiêu ngạo tranh cao thấp. Một hồi, có chút khó khăn, đâu chỉ khó khăn, đơn giản quá khi dễ người. Trong sàn chiến đấu có không ít người tộc xuất hiện, nhìn lấy giữa sân Chu Chính, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra không cam lòng chi sắc. Rõ ràng là thần ma bảng chi tranh, kết quả lại biến vị nói, đây quả thực có sai lầm công bằng. Chu Chính lại lên đài, bắt đầu, Ngô, làm sao lại chỉ là một kiếm? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?